Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, Chí Tôn đại chiến. Trở về đế quan, ầm ầm ầm, vực ngoại có sao lớn run run, cho tới nhật nguyệt càng là ở cộng hưởng. Gì rào mà run, Vương Thất, hắn nắm giữ sức mạnh không gì sánh nổi. Trong khi chớp con mắt, xé rách hư không, sấm vang chớp giật, trên vòm trời có rất nhiều tinh thể cộng hưởng theo. Trực tiếp cùng dị vực kia chí tôn đại chiến vào phía xa trong trời sao. Bốn phía hư không liên miên nổ tung, dường như bị cổ nhất hung thú nghiền ép mà qua bình thường. Quả thực dọa người, làm sao, vậy thì muốn mở ra đại chiến sao? Vừa vặn, ta giới đại quân từ lâu khát khao khó nhịn rồi. Trong hư không, lại một đạo đối lập bóng dáng đứng lên. Trên trán mọc ra hai cái sừng. Đến từ dị vực, dâng lên khí tức lệnh chòm sao đều đang run rẩy. Khuấy động ra từng tầng trong suốt gợn sóng chớp mắt mà thôi. Liền có một mảnh tinh vũ bị chấn động đến mức phá diệt. Từ đây lờ mờ, nghĩ chiến, vậy liền chiến. Vương Lục nhảy một tiếng đứng lên, con mắt lạnh dọa người. Chỉ thấy hắn đột nhiên nắm tay thời khắc này. Thiên cương mênh mông, hỗn độn bạo phát, hủy diệt chi khí bao phủ trên trời dưới đất. Cheng, ở trong tay hắn xuất hiện một cây ngăm đen chiến kích. Trực tiếp ép sụp hư không, hướng về đầu sinh sừng dị vực chí tôn bổ tới. Phốc, thời khắc này, thiên địa hắc ám rồi. Bởi vì, làm đại kích này xuất hiện lúc, giữa bầu trời thái dương nổ tung, một hồi liền hủy diệt rồi. Mênh mông biên cương, có rất nhiều cái mặt trời treo lơ lửng. Thế nhưng nơi này cũng chỉ có một viên, bị hắn đại kích ngoại phóng khí tức đập vỡ tan. Sức mạnh của chí tôn, không thể suy đoán. Vương gia chín con rồng, người xếp hạng thứ 6, biến để ta xem một chút. Bình loạn giả một mạch thủ đoạn. Sừng chí tôn cười nhạt, hắn đến từ dị vực một đại đế tộc, tự nhiên có ngạo mạn tư cách. Nhìn xuống chúng sinh oanh sát, vực ngoại chấn động mạnh, liên miên tinh vũ vắng lặng phá nát, cái gì cũng không còn sót lại. Hai vị chí tôn đại chiến đến tinh vũ biên hoang, càn khôn đều bị tiêu diệt, chòm sao đều lờ mờ, nhân đạo cực hạn, không gì địch nổi. Vương gia con rồng thứ 6, không chỉ có riêng là bình loạn giả một mạch kiếm đạo cường giả, hắn đối với tiên khí trường sinh chiến kích cảm ứng cùng phù hợp, là chín con rồng bên trong tối cường. Cửu thiên phương hướng, có đến từ trường sinh thế gia lão chí tôn cười khẽ, lúc trước 900.000 năm, là thuộc về vương gia chín con rồng thời đại. Tất cả tỏa sáng 10 vạn năm, mỗi một người đều có thủ đoạn cuối cùng, bằng không, dựa vào cái gì xưng chi long? Đáng tiếc, thế gian vẫn có nghe đồn, vương gia vẫn còn có con rồng thứ 10 chưa từng xuất thế. Lại khó có thể biết được phải chăng là thật. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, giữa trường mấy vị trí tôn đều đã mở miệng, đối bình loạn giả một mạch rất tôn sùng, sáng lập quá nhiều truyền kỳ cùng huy hoàng. Tăng, phía xa trong trời sao, Vương Thất tay nắm vô thượng kiếm quyết, khai thiên tích địa, bình định vạn cổ, ánh kiếm bay vụt gian dài đến 10 vạn dặm, mỗi một đạo đều thô to như tinh thần, vẻn vẹn là tiêu tán mũi nhọn liền đánh nát một viên thần nguyệt. Quả thực muốn chém tận trên trời trên đất, trực tiếp bổ chúng rồi giao thủ dị vực chí tôn. Hừ, dị vực tên này chí tôn ho ra máu rút lui, bởi vì kiếm quyết này bên trong ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố. Tuy không phải bình loạn quyết, nhưng cũng là sư tôn kéo dài mà ra kiếm quyết, kiếm ý từ lâu thẩm thấu tiến hắn khung bên trong. Lần này, dị vực chí tôn hừ lạnh, từ trong cơ thể miễn cưỡng bỏ ra một giọt máu, sau đó bay lên, nhảy vào vực ngoại, ầm ầm, lúc này xuyên thủng nhiều viên tinh đấu, để chúng nó nổ tung. Trong thiên địa, đạo ngân tỏa ra, chí tôn khí leng keng mà rõ, một ít tinh thể theo bọn họ di động mà nứt thành bốn mảnh. Toàn bộ vực ngoại đều dường như muốn đổ nát rồi. Cùng lúc đó, trong đại mạc cũng là hỗn loạn không ngớt. Vô số đại quân chạy nhanh đến, vây hướng đế quan phương hướng gào. Càng có một ít bóng dáng gào thét, truyền đến tiếng giống to, chấn động trên trời dưới đất. toàn bộ màu vàng đại mạc đều bị đảo lăn tới. Có thể nhìn thấy, sa mạc bên dưới, hài cốt vô tận, đều là ngày xưa chết trận sinh linh. Đều là thần cốt, ở sóng cát bên trong chập trùng. Cảnh tượng kinh người, độn nhất đại viên mãn. Không ngừng một vị, còn có nửa bước chí tôn đang điều động. Nhất thời, điều động phi hành pháp khí mấy vị lão giả liền cảm nhận được khí tức. Vẻ mặt nghiêm túc bởi vì, đó là tuyệt nhiên không giống tồn tại. Ở cảnh giới này bên trong mạnh mẽ đến mức đáng sợ, dị vực thật điên cuồng hơn. Vật ấy đối với bọn họ cổ tổ mà nói chính là phá vương thành đế con đường. Hiện nay có loạn cổ đạo thân sự giúp đỡ. Cửu thiên thực lực mạnh ra quá nhiều thêm vào thiên uyên bảo vệ. Bất hủ khó vào, một ít chí tôn đối đầu lại đây đều bị bắt trụ. Nửa bước chí tôn không ra, ta liền không lo. Vương Đằng ngồi xếp bằng pháp khí bên trong điều tức, lẳng lặng suy tư thế cục trước mắt hắn dĩ nhiên là chạm ngã cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu một bước liền có thể thành tựu độn nhất, đến lúc đó tự nhiên không sợ vây giết hàng ngũ. Này dương gỗ mục, bên trong đến tột cùng có cái gì? Lệnh dị vực điên cuồng như thế, đại trưởng lão có thể nhìn ra được sao? Hoang, ngưng thần đang nhìn mình trong lòng dương gỗ mục. Dị vực sinh linh nói đây là cổ khí, nhưng hắn nhưng không cảm thấy như vậy, trực giác nói cho hắn. Nội bộ sự vật, đem cùng hắn có đại quan liên, tăng nhanh chút tốc độ, đã lướt qua hơn một nửa cái chiến trường. Không được ở cuối cùng địa giới bị ngăn lại, mù một con mắt ông lão trầm ngâm, sau đó bước ra chính mình một giọt tinh huyết đi vào pháp khí bên trong. Làm cả tàu bay đều nhiễm phải một vệt màu máu, nên như vậy. Chúng ta tàn khu giải quyết xong không ngại. Hai vị tiểu hữu nhất định phải bảo toàn. Bọn họ là cửu thiên thập địa tương lai hy vọng. Hai vị khác ông lão cũng là gật đầu. Đồng dạng bước ra một giọt tinh huyết hòa vào pháp khí bên trong vù vù. Tàu bay run lên bần bật. Sau đó hóa thành màu đỏ thắm. Trực tiếp bắn nhanh ra. Xuyên thủng hư không ngăn lại bọn họ. Đừng chạy. Thời khắc này. Phương xa trên trời cao thình lình truyền đến giống to. Dị vực sinh linh giết tới rồi. Nhưng mà tàu bay ở tinh huyết tưới nước dưới càng mau lẹ. Miễn cưỡng phá tan rồi phong tỏa. Xông vào. Đùng. Đáng chết. Khắp nơi đại địa run lên. Đuổi theo mấy bóng người ở đứng ở đế quan trước. Từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Mang theo mạnh mẽ sát ý. Thế nhưng đã không có cách nào. Tòa thành trì này không đánh vào được. Chạy trốn. Xem ra ta giới đại quân áp cảnh ngày muốn sớm rồi. Ngoài ra, ở càng xa xăm, còn có mấy bóng người. Từng cái khí tức bàng bạc. Vô cùng khủng bố. Tỏa ra huyết khí che đậy nhật nguyệt. Sẽ không quá lâu. Ta giới đem khấu quan. Triệt để mở ra tòa thành cổ này. Có người lạnh lùng nói. Trong đế quan cửa thành đang phát sáng. Đây là một mảnh quảng trường, chiếm đất phi thường bao la, thường ngày rất nhiều đại quân đều từ nơi này ra khỏi thành. Ồ, có người vượt qua không gian, bước qua đường nối vào thành rồi, là trở về quân sĩ sao? Nghe nói bọn họ trước đi đón dẫn hoang trở về rồi. Có người nói là vì một cái dương gỗ mục, bị dị vực rất là quan tâm, không tiếc vận dụng đại quân mà tới. Một vài người đang bàn luận. Rất rõ ràng, mấy ngày qua biên hoang ở ngoài chuyện đã xảy ra từ lâu truyền trở về. Gợi ra trong thành khắp nơi quan tâm, dị vực đại quân đóng giữ thiên thú xâm lâm ở ngoài. Hưng sư động chúng, sát khí ngập trời, trong đế quan đã sớm biết, vẫn đang chăm chú, tịnh phái ra nhân thủ trợ giúp. Đến rồi, xuất hiện rồi, mọi người nhìn bên trong quảng trường, nơi đó có một tòa thật to tế đàn. Bất luận là ra khỏi thành vẫn là vào thành, đều muốn trong thành trận pháp mật thiết tra xét, tiến hành kiểm nghiệm, thậm chí sẽ tìm kiếm dấu ấn sinh mệnh, bảo đảm đế quan an toàn. Vì vậy, bất luận là một lần thông qua rất nhiều người, vẫn là một hai người, đều muốn tiêu hao một cái nào đó vốn có thời gian. Vù vù, ở chư quan tâm kỹ càng trong ánh mắt, bị màu máu chỗ nhuộm dần tàu bay thình lình vọt ra. Hiển lộ ra nội bộ bóng dáng, trời ạ, là thập quan vương cùng hoang. Cái gì, Bọn họ thật đem kia dương mang về rồi. Cửa thành nơi này, quảng trường tế đàn chu vi, một đám người kêu sợ hãi, thẳng tắp nhìn chằm chằm hoang trong lòng khẩu kia dương gỗ. Vương Đăng tóc đen rối tung, chiến khải trên tràn đầy binh qua mảnh vỡ. Kia cao ngang khí thế đang tỏa ra, đứng ở trên tế đàn, dường như một tôn chiến thần trở về. Không ít người dụi dụi con mắt, vững tin không có nhìn lầm, lớn tiếng hoan hô, trời ạ, đúng là thần dũng vô cùng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, ta giới hai đại vương loại không thể sai sót. Nhìn thấy trên người Vương Đăng vết máu ai cũng biết, khẳng định trải qua dị thường đáng sợ chiến đấu. Nếu không, có thể nào giết ra khỏi trùng vây về đế quan. Nương theo hai người trở về, cả tòa đế quan đều sôi trào. Cứ việc thành trì lớn lao vô biên, chiếm đất rộng lớn, thế nhưng tin tức tán sau khi rời khỏi đây, hầu như là khắp thành ồn ào. Đây là một việc lớn, bởi vì cái kia hòm gỗ mục là một cái chí bảo a, gợi ra dị vực nhòm ngó, muốn cướp tới, xin hai vị tiểu hữu vào tổ tế đàn. Một thanh âm tự đế quan nơi sâu xa truyền ra, nhất thời liền lắng lại phong vân. Có người hầu đến, đem Vương Đăng cùng Hoang Tiếp dẫn hướng khác một chỗ cổ địa. Tổ đàn, cũng xưng tổ tế đàn. Xa xa nhìn tới, sương mù mông lung, gạch vụn, tường đổ chờ, điêu khắc năm tháng loang lổ, lịch sử tang thương, không trọn vẹn lại dày nặng, phảng phất một bộ sống sót cổ sử nhào tới trước mặt. Phía trước tuy hoang vu, nhưng hiện tại lại không thiếu hụt nhân khí mà hôm nay rất náo nhiệt. Bởi vì đến rồi rất nhiều sinh linh, đều ngồi trên mặt đất, những người này đều không có tiến vào tổ đàn nơi sâu xa. Đều là ở phía ngoài xa nhất, ngồi ở đá tảng còn có trên phế tích. Ở đây nghị luận sôi nổi, bọn họ đều là các tộc danh túc, nhân số rất nhiều, không dưới 10 vạn người. Những sinh linh này đều đã nhận được tin tức, dương gỗ mục bị dẫn theo trở về. Căn hệ trọng đại, đều muốn xem rõ ngọn ngành xa xa. Có một tòa cung điện tàn tạ, cũng tới gần ngoại bộ khu vực, thường ngày là hoang vu, không thể có người ở lại. Nhưng hiện tại bụi trần diệt hết, bên trong hỗn độn khí lưu động, hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng thấy rõ, có mấy tôn vô cùng bóng dáng cổ xưa ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, tuy rằng khí tức nội liễm, như hóa thạch, thế nhưng vẫn để người không nhịn được muốn quỳ bái. Lưu lại trấn thủ chí tôn nhân vật sao? Nên có đầu lĩnh tồn tại. Vương Đăng đi theo người hầu phía sau, yên lặng cảm thụ những sinh linh kia một cách tự nhiên tỏa ra mở uy thế trong cung điện chí tôn. Đều đã thức tỉnh, ở đây lẳng lặng ngồi xếp bằng. Càng có thật nhiều người con mắt đăm đăm, theo dõi hắn trong tay dương gỗ. Đây chính là thập quan vương cùng hoa ngà. Lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Vừa nãy được bẩm báo, thập quan vương dĩ nhiên phá vào trảm ngã cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đại tu sĩ cũng chỉ có cách xa một bước. Hoang cũng thăng cấp thành trảm ngã cảnh. Này thực sự khó mà tin nổi. Một vài người than thở. Hai người huy hoàng chiến tích đại dài ra đế quan huy phong. Để người cảm giác thoải mái bên trong cung điện cổ. Dương gỗ bị dâng hiến cho bên trong cung điện cổ mấy vị tồn tại. Ngồi, một vị dường như tượng đắp vậy bóng dáng mở miệng. Xin Vương Đăng cùng Hoang vào chỗ. Có thể nói, đây là một loại thù vinh. Bị chí tôn nhìn với con mắt khác. Những người khác không có tư cách tiếp cận nơi đó. Hai người thẳng ngồi xuống. Nhưng cũng cảm nhận được từng tia từng sợi áp lực. Dù cho mấy vị chí tôn nội liễm khí tức, chợt có ánh mắt đảo qua, cũng là nặng vô cùng. Lúc này, một đạo hùng tráng bóng dáng ngồi xếp bằng trong hỗn độn. Ánh mắt ôn hòa, ở Vương Đăng trên người dừng lại mấy tức. Hắn thực lực mạnh mẽ, ở bên trong cung điện cổ số ghế cũng là dựa vào trước. Đến từ trường sinh thế gia phong tộc, nhà ta chủ thượng muốn mượn này hòm nhìn qua. Cách đó không xa có một người mở miệng, nhất thời gợi ra bàn luận sôi nổi. Các tộc danh túc đều đang nói nhỏ đây là một ông già. Chỉ có một chân, ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn. Ở bên cạnh còn có một cái rụng lông gà trống lớn. Là tọa kỵ của hắn. Người này trước kia từng xuất hiện, đến từ trên 9 tầng trời một chỗ vô thượng cấm khu. Ngày đó, hắn sở dĩ đến đế quan cũng là bởi vì biết, nơi này có một tấm tàn tạ gia thú đồ. Chỉ về thiên thú xâm lâm cùng thần dược sơn mạch gian khối kia khu vực. Hiện nay hoang tự nơi đó mang về một khẩu dương gỗ. Đã kinh động trên 9 tầng trời cấm khu chi chủ. Lần thứ 2 phái sứ giả mà tới. Đồng thời độc chân lần này mang đến một tin tức. Rất trực tiếp, báo cho trong đế quan khắp nơi cao thủ. Dương gỗ này cũng có thể tạo ra được tiên vương cấp cao thủ. Này không thể nghi ngờ là náo động. Chính là tổ đàn vô địch giả đều ngồi không yên. Hắn tự xưng làm như vậy là vì hiển lộ thành ý. Báo cho trong đế quan tu sĩ. Cấm khu sẽ không mạnh mẽ lấy. Chỉ muốn ở trong đế quan quần hùng tìm hiểu thấu đáo sau. Mượn đi dùng một lát. Cũng bảo đảm con có thể trở về. Xin các vị đạo hữu đi đầu tìm hiểu. Cấm khu sứ giả nói. Tăng. Lúc trước bóng dáng hùng tráng kia trông lại. Trên đất dương gỗ nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cái thứ nhất động. Bắt đầu nghiên cứu. Mời đem dương gỗ khai quật lúc trải qua kể ra. Hắn bình thản nói ở hoang nơi đó biết trải qua sau. Đầy đủ quá rồi nửa canh giờ. Hắn trước sau cầm trong tay dương gỗ. Cẩn thận cảm ứng. Mọi người nhìn thấy. Hắn ở phát lực. Ở dò thần niệm. Mạnh mẽ mở ra dương gỗ. Nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng vẫn là thả xuống dương gỗ. Đón lấy. Mấy vị trí tôn trước sau thăm dò. Kết quả vẫn. Không làm gì được dương gỗ. À. Thanh Mộc cũng không nhìn ra gì đó tới sao. Rốt cục. Cung điện nơi sâu xa kia tượng thần vậy ông lão mở miệng. Giơ tay một chiêu liền đem dương gỗ nâng ở trong tay nếu là từ tổ ra tay. Nên có thể nhìn ra gì đó. Rốt cuộc hắn năm đó cũng là cùng bình loạn giả tranh đấu. Trực diện quá bình loạn quyết tồn tại. Còn lại trí tôn đều khẽ gật đầu. Bởi vì, đó là từ gia trí tôn lão tổ. Từng cùng lúc còn trẻ bình loạn giả tranh đấu. Có thể nói là cực cường tồn tại. Tên là Từ Thiên. Chính là tiên cổ chiến kỳ người chấp trưởng. Nếu cấm khu chi chủ muốn dương gỗ này. Vì sao không tự mình tới lấy? Nửa ngày. Từ Thiên con mắt lập lòe mở miệng. Hỏi kia thiếu mất một chân ông lão. Dương gỗ này có một việc đại nhân quả. Chủ nhân nhà ta không muốn rơi vào. Tránh khỏi tương lai bị thanh toán. Ông lão nhẹ giọng nói lời vừa nói ra. Không khí trong sân nhất thời động lại. Cường giả trí tôn nhóm đều là sững sờ. Chợt ngạc nhiên liền cấm khu chi chủ nhân vật cấp bậc kia đều e ngại nhân quả. Sẽ dính đến tồn tại thế nào? Xác thực a, tiên vương cấp số. Cũng không cách nào cùng hòm gỗ kia bên trong tồn tại so với. Vương Đằng khẽ lắc đầu. Nhưng rơi vào trong cửu thiên dù sao cũng hơn rơi vào trong tay dị vực cường. Dính đến nhiều như vậy sao? May mà đoạt lại, hoang, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là thật bị dị vực được, e sợ hậu quả khó mà lường được. Không lâu lắm, mắt thấy tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ đang nhìn mình độc chân ông lão chỉ được cười khổ. Nói, ta một giới tôi tớ, ngươi cho rằng ta có thể biết càng nhiều sao? Hắn tự diễu, tuy rằng theo người khác thân phận không bình thường. Nhưng hắn cũng chỉ là một cái tôi tớ. Bất quá vẫn là giảng giải một ít. Môi mấp máy. Chỉ nhằm vào mấy vị trí tôn mở miệng lần này. Dù cho là trí tôn cũng đều ánh mắt chuyển động. Dường như có sao lớn chết đi. Ở bọn họ nội tâm không bình tĩnh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.